Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 979, say rượu, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tuy rằng Bạch Y Mỹ đem mọi người quan hệ xem đến thực thanh, nhưng là nàng lại xem nhẹ một cái mấu chốt, Tiêu Mạch bọn họ đều không phải là ngay từ đầu cứ như vậy. Mà là trải qua sự kiện mài giũa, cùng với mỗi người ở sự kiện chung trả giá, mới dần dần phát triển đến như bây giờ. Thế giới này thực thuần túy, không có trả giá liền không có thu hoạch, cho nên mới suy xét ngươi hay không thu hoạch đồng thời. Nhất định phải trước hết nghĩ tưởng, ngươi hay không từng có trả giá, trên đời này người cũng thực thuần túy. Nếu muốn thiệt tình đổi thiệt tình, tiền đề là chính mình muốn trước yên tâm, chính mình muốn trước làm được không thẹn với lương tâm. Money một ít đạo lý cứ việc không có người lấy ra tới cường điệu đi nói, nhưng là Tiêu Mạch bọn họ lại đều tôn sùng, cũng dựa theo từng người tính cách bản tính tuần hoàn theo, cũng không có làm loại này không khí liên tục lâu lắm. Bartender liền đã đem hắn điều tốt rượu phi thường thân sĩ đặt tới trên mặt bàn. Thỉnh chậm dùng, tốt hơn một chút rau trộn sẽ đi lên. Bartender rời đi sau, Tiêu Mạch liền cái thứ nhất đem chén rượu cầm lên, đề nghị nói, đối với ta loại này căn bản không hiểu rượu người, phẩm không phẩm rượu ý nghĩa không lớn. Cho nên liền trước làm vì kính, lúc này Tiêu Mạch đã hoàn toàn đánh mất phía trước phẩm rượu hứng thú, cho nên đại câu này nói xong, liền trực tiếp đem ly chung có chút sền sệt rượu uống một hơi cạn sạch. Những người khác thấy Tiêu Mạch làm, bọn họ cũng học theo sôi nổi ngửa đầu uống quang. Này ly rượu từ nhập khẩu, đến nhuận hầu, lại đến bị nuốt xuống. Tiêu Mạch chỉ cảm thấy toàn thân đều nhiệt nóng lên, bất quá cùng với này cổ nhiệt kính, hắn lại cảm thấy toàn thân khinh phiêu phiêu, có một loại nói không nên lời thoải mái kính, nhưng không thể không nói, này ly rượu kính thật sự rất lớn, không đến nửa phút công phu, Tiêu Mạch liền đã mặt đỏ tai hồng, liên quan cổ đều biến thành hồng toàn bộ một mảnh, rượu ngon. Trần Thành đãi uống xong sau cầm lòng không đậu kêu lên. Những người khác nghe xong cũng đều sôi nổi gật đầu tỏ vẻ nhiệt đồng. Không biết là thiệt tình hiểu rượu, vẫn là đơn thuần cảm thấy uống xong đi cả người thoải mái. Mọi người đều có chút phiêu phiêu dục tiên, nhưng vẫn là cảm thấy một chén rượu căn bản là không tận hứng. Vì thế đường bartender lại đây thượng đồ ăn thời điểm, Tiêu Mạch liền còn nói thêm, mỗi người lại cho ta thượng 5 ly, tiên sinh ngươi xác định là mỗi người 5 ly sao? Tiêu Mạch nói làm bartender rất là ngoài ý muốn, đối, mau đi đi lên, mỗi người 5 ly, Tiêu Mạch nói phi thường khẳng định, hảo đi, thỉnh chờ không chút nào khoa trương nói. Từ nhà này trầm tiên tử trang rượu, bắt đầu dùng tiêu hao điểm tiến hành tiêu phí khởi. Liền chưa từng có vị nào đào thoát giả 5 ly 10 ly như vậy thượng. Nói như vậy nhiều nhất, mỗi người cũng liền 2 ly. Rốt cuộc tiêu hao điểm tại đây nguyên rủa thế giới tác dụng cùng tầm quan trọng. Muốn xa xa vượt qua trong thế giới hiện thực tiền tệ. Cho nên căn bản không có vài người dám ăn xài phung phí đi tiêu xài. Chẳng sợ gần là một hai điểm money bartender thực mau liền lần nữa trở về. Bất quá trên tay lại không có cầm rượu, mà là một cái cùng loại với POS đồ vật. Xin hỏi là vị nào tiên sinh tiêu phí? Ta cứ việc bartender không có nói rõ. Nhưng Tiêu Mạch vẫn là đoán được bartender ý tứ. Phía trước cho bọn hắn đi lên đệ nhất ly rượu cũng chỉ là một cái hàng mẫu, hoặc là nói là một loại cung cấp bọn họ dùng làm thể nghiệm. Rốt cuộc bọn họ những người này đều là tân gương mặt. Vừa lên tới khiến cho bọn họ xót tạp. Bọn họ trong lòng mặt rất có thể sẽ có điều mâu thuẫn. Nhưng là dựa theo bình thường logic, tại đây tiêu hao điểm giống như sinh mệnh quan trọng nơi. Khẳng định là muốn trước tiêu phí sau nhấm nháp. Bằng không thật muốn là ăn xong rồi, uống xong rồi, trốn đơn nên làm cái gì bây giờ? Cho nên loại này điểm cơm trước mua đơn là chạy thoát này doanh địa tiêu phí quy củ. Tiêu Mạch không chút suy nghĩ liền đem chính mình tạp giao cho bartender. Bartender ở mặt trên đưa vào thượng tiêu phí mức sau, liền lại giao cho Tiêu Mạch đưa vào mật mã. Hết thảy nhìn qua giống như là ở trong hiện thực thương trường soát tạp tiêu phí giống nhau. Sở trôi đi đều chỉ là tạp thượng con số. Nhất ly rượu cũng chỉ là Tiêu Mạch bọn họ một cái dự nhiệt. Bất quá loại này dự nhiệt nhưng thật ra ấm áp trước đây lạnh băng xuống dưới không khí. Không những Tiêu Mạch cảm thấy dễ chịu một ít, ngay cả ngày thường không thế nào nói chuyện Trần Thành, đều có một ít nói. Này hình như là chúng ta lần đầu tiên ngồi ở cùng nhau uống rượu đi. Trần Thành nhìn Tiêu Mạch, thanh âm lược có khàn khàn. Đúng vậy, ta tử lượng không được. Ngày thường đều không thế nào uống đến, ngươi xác định không thế nào uống sao? Tiêu Mạch nói xong, tiểu tùy tùng liền đột nhiên bóp mũi, khoa tay múa chân nói: ngươi mỗi ngày đều một thân mùi rượu, khó nghe đã chết. Mọi người đều có chút khó hiểu nhìn tiểu tùy tùng, bởi vì Tiêu Mạch trên người cũng không có cái gọi là một thân mùi rượu. Không biết tiểu tùy tùng vì cái gì sẽ nói như vậy. Tiểu tùy tùng, ngươi nói chính là Tiêu đội trưởng sao? Hắn chính là từ trước đến nay không uống rượu, chính là hắn. Tiểu tùy tùng phi thường khẳng định, gật đầu, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ uống rượu, chỉ là các ngươi không biết thôi. Nhưng là mơ tưởng giấu giếm được ta. Nhìn tiểu tùy tùng khoa tay múa chân, Tiêu Mạch rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này cũng không hề giấu giếm, thừa nhận nói, ta xác thật có uống rượu. Ở xe buýt thượng thời điểm, mỗi ngày buổi tối trở về nghỉ ngơi đều sẽ uống chút. Ta nói như thế nào cũng không gặp ngươi buổi tối ra tới. Lý Tư Toàn lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Tình hình trung hạ, ban ngày đều là Tiêu Mạch phụ trách điều khiển, buổi tối nói đang tiến hành thay ca. Những người khác ở không cần điều khiển thời điểm, ngẫu nhiên đều sẽ ra tới ở trong xe ngồi ngồi xuống. Cũng chỉ có Tiêu Mạch ở ban ngày điều khiển sau khi kết thúc, cả một đêm đều nhìn không tới hắn ra tới. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Tiêu Mạch là bởi vì điều khiển một ban ngày quá mệt mỏi, cho nên trở về phòng liền sớm liền ngủ. Căn bản không biết Tiêu Mạch mỗi đêm trở về đều uống say. Bất quá hiện tại kinh tiểu tùy tùng như vậy vừa nhắc nhở, bọn họ cũng đều có thể nghĩ đến, cũng đều có thể lý giải Tiêu Mạch vì cái gì phải làm như vậy. Có thể nói phàm là ở nguyên rùa chung sinh tồn người, có một cái tính một cái sở gánh vác áp lực đều là thật lớn. Bởi vì ai cũng không biết ngày mai có thể hay không chính là bọn họ ngày chết. Người bình thường chỉ là ở thừa nhận linh dị sự kiện áp lực. Nhưng là Tiêu Mạch chẳng những muốn thừa nhận giải quyết linh dị sự kiện áp lực, còn có thừa nhận đến từ ác quỷ nhân cách, cùng với những người khác có không tồn tại áp lực. Mà ở này phía trước, hắn còn thừa nhận đến từ Tô Hạo, Lý Soái, cùng với tự thân ký ức chờ nhiều phương diện tra tấn. Tiêu Mạch cũng chỉ là một người bình thường, cho nên này đó phi người cha tấn cập áp lực, hắn cũng rất khó đều thừa nhận. Mà khó có thể thừa nhận biểu hiện, chính là hắn mỗi đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ. Mặc dù là đi vào giấc ngủ cũng sẽ bị ác mộng, dọa tỉnh. cho nên Tiêu Mạch mới có thể nghĩ ở ngủ trước đem chính mình uống say. Bởi vì như vậy đã sẽ tê mỏi hắn thần kinh, sẽ không làm hắn đi nghĩ nhiều cái gì, lại có thể làm hắn giấc ngủ trầm thượng một ít, không đến mức bị ác mộng bừng tỉnh. Cứ như vậy, dần dần mà, Tiêu Mạch liền dưỡng thành mỗi ngày buổi tối uống say thói quen. Sau đó đãi ngày hôm sau tỉnh lại sau, liền sẽ tắm rửa một cái, đem một thân mùi rượu tẩy tẫn, đổi một thân quần áo mới. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, kết quả là lại vẫn là bị tiểu tùy tùng cấp phát hiện. Không thể không nói tiểu tùy tùng cái mũi thật sự là quá mức nhạy bén. Hết chương.